kính vạn hoa chết chóc, tử vong vạn hoa đồng. Chương 18, đệ nhị phiến. Góc truyện audio.com. Tuy rằng có rất nhiều nghi hoặc, nhưng xem ra một chốc là giải thích không rõ ràng lắm. Lâm Thu Thạch ăn xong cơm sáng sau, uyển chuyển tỏ vẻ chính mình tưởng về nhà. Trong nhà Miêu còn không có uy đâu. Đi thôi, Miễn Nam Trúc nói cư nhiên đồng ý Lâm Thu Thạch yêu cầu. Hơn nữa tỏ vẻ chính mình thứ sáu sẽ đi lại tìm Lâm Thu Thạch. Làm hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thu Thạch nói, chuẩn bị sẵn sàng ý tứ là ta thứ sáu sẽ lại lần nữa tiến vào những cái đó cửa sắt. Miễn Nam Trúc bình tĩnh ừ một tiếng, nghĩ đến bên trong cánh cửa quang cảnh. Trước mắt đồ ăn đều trở nên ăn mà không biết mùi vị gì lên. Cơm nước xong sau, Miễn Nam Trúc thật sự như hắn nói như vậy tặng Lâm Thu Thạch về nhà. Toàn bộ hành trình hai người cũng chưa cái gì giao lưu. Thẳng đến Lâm Thu Thạch xuống xe, Miễn Nam Trúc mới nói thanh. Thứ sáu thấy, Lâm Thu Thạch hướng về phía hắn gật gật đầu, ôn thanh nói lời cảm tạ. Miễn Nam Trúc lái xe rời đi, mà Lâm Thu Thạch tắc về tới trong nhà. Hạt Rẻ nhìn thấy Lâm Thu Thạch đã trở lại, vẫn là lười biếng ghé vào trên sofa. Lâm Thu Thạch kêu tên của nó cũng bất động, chỉ là chậm rãi từ từ múa may chính mình cái đuôi ý bảo chính mình đã biết. Lâm Thu Thạch thừa dịp này cơ hội chạy nhanh đi lên lót hai hạ. Hạt Rẻ tốt xấu là không thế nào trốn rồi, chỉ là thái độ vẫn là không nhiệt tình. Lâm Thu Thạch, Hạt Rẻ, lại làm ba ba ôm một cái sao? Hắn vừa mới duỗi tay, Hạt Rẻ chân sau liền nâng lên tới cấp hắn một cái phi đá. Bị đá trúng, Lâm Thu Thạch chảy xuống bi thương nước mắt. Biết chính mình tạm thời là không có biện pháp đạt được Hạt Rẻ ân sủng. Ngày hôm sau, thứ hai, Lâm Thu Thạch theo thường lệ đi làm, hơn nữa lại lần nữa cùng nhà mình lão bản nói một chút từ chức sự tình. Lão bản nghe được Lâm Thu Thạch tưởng từ chức, tự nhiên là ngàn vạn giữ lại, hơn nữa đương trường hứa hẹn nói có thể cấp Lâm Thu Thạch tăng lương thăng chức. Lâm Thu Thạch thái độ lại thập phần kiên quyết, nếu nói phía trước hắn còn đối công tác này có mang không tha cùng do dự. Như vậy hiện tại chính là không hề lưu luyến, người đều phải đã chết, tự nhiên phải làm muốn làm sự. Lâm Thu Thạch không biết chính mình có thể hay không từ dưới một phiến trong môn ra tới. Cho nên hắn cũng không muốn đem này đó chân quý thời gian hoa đến đi làm chuyện này thượng. Lão bản thấy khuyên bất động, chỉ có thể mặt lộ vẻ tiếc nuối, đồng ý Lâm Thu Thạch từ chức xin, rốt cuộc không cần mỗi ngày tăng ca. Lâm Thu Thạch thở phào một hơi, quyết định hảo hảo hưởng thụ này chân quý mấy ngày thời gian. Người cùng nhân tâm thái chênh lệch vào lúc này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Có người chờ đợi thời gian lo âu bất an, có người lại là hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian. 5 ngày thời gian chợt lóe rồi biến mất, mắt thấy liền đến thứ sáu buổi tối. Mấy ngày nay Lâm Thu Thạch cũng đi thư viện, tra xét không ít về con chim phe ha tư liệu, nhưng vô luận hắn như thế nào cha, này cũng bất quá là thứ nhất có chút huyết tinh đồng thoại. Cũng không có cái gì quá hữu dụng tin tức, thứ sáu buổi tối 8 giờ, Lâm Thu Thạch trong nhà môn bị gõ vang lên, hắn đi đến cạnh cửa, kéo ra sau liền ngây ngẩn cả người, chỉ thấy ngoài cửa đứng một nữ nhân phi thường xinh đẹp, ăn mặc một bộ váy dài. Trên mặt trang điểm nhẹ, nàng bộ dáng là điển hình cổ điển mỹ nữ. Lúc này thần sắc nhàn nhạt nhìn Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, Lâm Thu Thạch, ngọa tào, Miễn Nam Trúc, kêu ta Nguyễn Bạch Khiết cảm ơn. Lâm Thu Thạch trợn tròn đôi mắt, ngươi vì cái gì muốn xuyên nữ trang? Miễn Nam Trúc, yêu thích, Lâm Thu Thạch, vì rằng phía trước Nguyễn Nam Trúc liền nói quá là yêu thích. Chính là thật đương hắn thấy Nguyễn Nam Trúc như vậy xuyên thời điểm vẫn là đã chịu nghiêm trọng kích thích. Là một cái mỗi ngày trầm mê tăng ca, hoàn toàn không biết cái gì là nữ trang đại lão người thành thật. Lâm Thu Thạch thất hồn lạc phách cấp Nguyễn Nam Trúc mở cửa. Biểu tình bi thương tới rồi cực điểm, người bộ dáng này sao lại thế này? Nguyễn Nam Trúc nói, ngươi là biết chính mình sắp chết sao? Lâm Thu Thạch, không, không có việc gì. Hắn quá bi thương, thậm chí với hoàn toàn vô pháp khống chế được chính mình biểu tình. cũng không biết rốt cuộc là ai cấp Nguyễn Nam Trúc họa trang dung. Nguyên bản không chút nào nữ khí bộ dáng lúc này lại trở nên điềm đạm đáng yêu lên. Nhất Tần Nhất Tiếu đều là 10 phần phong tình, trừ bỏ thân cao cùng thanh âm ở ngoài mặc cho ai đều nhìn không ra hắn là cái nam nhân. Cùng mệnh so sánh với, tôn nghiêm liền không như vậy quan trọng. Nguyễn Nam Trúc ngồi ở Lâm Thu Thạch gia trên sofa. Hạt rẻ trực tiếp nhảy tới hắn đầu gối. Đương nhiên ta cũng không phải mỗi lần đều sẽ như vậy. Lần này tiếp việc, cái gì việc, Lâm Thu Thạch nhìn loát mao Nguyễn Nam Trúc, mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Hắn cũng tưởng loát miêu sao. Nguyễn Nam Trúc, người ánh mắt thực biến thái ra. Lâm Thu Thạch, có sao, Nguyễn Nam Trúc, có, Lâm Thu Thạch chảy xuống bi thương nước mắt. Nguyễn Nam Trúc lại nhìn mắt biểu, liền làm Lâm Thu Thạch đi đổi thân quần áo. Tốt nhất xuyên hắn ngày thường không thế nào xuyên cái loại này. Lâm Thu Thạch cũng không hỏi vì cái gì, đi trước ngoan ngoãn thay đổi. Đổi xong lúc sau, Nguyễn Nam Trúc mới nói cho hắn, tốt nhất đừng cho trong trò chơi người ở hiện thực đem ngươi nhận ra tới. Có ý tứ gì, Lâm Thu Thạch, nhận ra tới sẽ thế nào? Nguyễn Nam Trúc, ngươi về sau sẽ biết. Hắn nói xong lời này, liền nói câu, không sai biệt lắm, ra cửa đi, tiếp theo liền buông xuống hạt dẻ, đứng dậy đi tới cạnh cửa. Lâm Thu Thạch đi theo hắn phía sau, đương hắn nhìn Nguyễn Nam Trúc đẩy cửa ra sau, lại là phát hiện phía sau cửa cảnh sắc xuất hiện biến hóa. Nguyên bản bình thường hành lang không thấy, 12 phiến rét lạnh cửa sắt xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cửa sắt bên trong một phiến mặt trên dán lên đỏ như máu giấy niêm phong. Này phiến môn, hẳn là chính là Lâm Thu Thạch lần trước đi qua địa phương. Lần thứ hai nhìn đến như vậy cảnh tượng, tuy rằng đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, Lâm Thu Thạch trái tim vẫn là nhịn không được nhanh chóng nhảy lên lên. Nguyễn Nam Trúc làm thỉnh tư thế, Lâm Thu Thạch liền bắt đầu nếm thử kéo ra cửa sắt. Một phiến, hai phiến. Thẳng đến mau đến cuối, Lâm Thu Thạch mới cảm thấy bắt tay hơi hơi buông lỏng. Hắn nhìn trầm trọng vô cùng đại môn, bị hắn kéo kẹt một tiếng kéo ra, cùng phía trước giống nhau. Lâm Thu Thạch mới kéo ra môn, liền cảm thấy có một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, cả người bị này lực lượng đẩy trực tiếp tiến vào môn chung. Theo sau cảnh sắc vừa truyền, trước mắt hắn, xuất hiện một đống cổ vũ cao lầu. Cao lầu bốn phía, đều bao phủ ở trong bóng tối, chỉ có trước mắt lầu vũ, tản ra mỏng manh quang mang, như là ở kêu gọi hắn qua đi. Lâm Thu Thạch nhìn quanh bốn phía, cũng không có thấy Nguyễn Nam Trúc thân ảnh, thậm chí còn hắn bên người cũng không có bất luận cái gì một người. Chần chờ một lát sau, Lâm Thu Thạch vẫn là bước chân, đi hướng trước mắt lầu vũ, đi tới cửa lúc sau. Lâm Thu Thạch thấy 6-7 cá nhân tụ tập ở cửa thang lầu. Những người này có thần sắc bình tĩnh, có lại giống như muốn hỏng mất giống nhau. Ở đại thần chất vấn cái gì? Lâm Thu Thạch đi qua đi, nghe thấy có người ở rít gào. Nơi này là chỗ nào? Các ngươi là ai? Ta muốn báo nguy. Lâm Thu Thạch nháy mắt minh bạch đã xảy ra chuyện gì? Cái này rít gào nam nhân. Tựa hồ là lần đầu tiên đi vào bên trong cánh cửa thế giới. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Thu Thạch, người yêu thích thực đặc biệt à, Nguyễn Nam Trúc. Đúng vậy, người muốn nhìn một chút ta càng đặc biệt yêu thích sao? Lâm Thu Thạch, không được, cách chương.